Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, hồ sâu thăm thẳm săn giết. Trưởng lão, đi mau, ta yểm hộ. Hạo Thiên Tông bốn người rất nhanh liền phát hiện sau lưng cự thú tới lui mà đến. Bọn họ liều mạng hướng mặt nước phù đi, thế nhưng là tốc độ nhưng vẫn là không sánh bằng tiểu cừu. Cuối cùng, một cái hồn đấu la cắn răng dừng lại, dẫn theo Hạo Thiên Trùy, không sợ chết ngăn tại phía trước. Chúng ta đi. Nhị trưởng lão trong mắt lóe lên một vệt thống khổ. Hắn hận hận nhìn thoáng qua tiểu cừu, lập tức nhanh chóng hướng mặt hồ phóng đi. Võ hồn chân thân cản tại phía sau bọn họ Hạo Thiên Tông hồn đấu la. Hét lớn một tiếng, màu đen hồn hoàn luật động, Hạo Thiên Trùy bất ngờ biến đến mức dị thường to lớn. Thế nhưng là một giây sau, hắn Hạo Thiên Trùy lại thu nhỏ đến nguyên bản lớn nhỏ. Cái này hồn đấu la bất ngờ phát hiện, hắn thứ bảy hồn hoàn không thấy, thân thể tố chất giảm xuống một mảng lớn. Một đôi mắt trâu chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, miệng trâu mở ra, thản nhiên nói, thứ hai hồn kỹ, hồn lực tà hoàn, màu đen hồn hoàn tại Hạo Thiên Tông hồn đấu la trên thân lập lòe. Hắn cảm thấy thân thể nhất hư, hồn lực bị rút lấy 15%, ngay sau đó, màu tím hồn hoàn sáng lên, đệ nhất hồn kỹ, tốc độ tà hoàn, màu đen hồn hoàn sáng lên. Thứ ba hồn kỹ, phòng ngự tà hoàn, tiểu cửu ba cái hồn kỹ sử dụng sau. Hồn đấu la cảm thấy thực lực của hắn trực tiếp theo hồn đấu la té ngã hồn thánh cấp bậc. Thằng con hoang, đi chết đi. Hồn đấu la tinh hồng lấy hai mắt, vung động trong tay Hạo Thiên Trùy. Một trùy thì đánh vào tiểu cửu nghiêu đầu phía trên. Uy lực vô cùng Hạo Thiên Trùy. Thậm chí ngay cả tiểu cửu phòng ngự đều không phá được, mà lại phản chấn lực lượng còn để hồn đấu la trùy kém chút nện vào chính mình. Hắn thời khắc này trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đi cho ta huynh đệ chôn cùng đi. Tiểu cửu cái đuôi huy động, một cái đuôi quất vào cái này hồn đấu la trên thân. A, hồn đấu la một tiếng hét thảm. Hắn cảm thấy giống như là bị một ngọn núi oanh trúng, toàn thân kinh mạch toàn bộ đứt gãy, hai mắt chợt trợn, mí mắt tối đen, triệt để đã mất đi sinh mệnh. Tiểu cửu lạnh lùng nhìn lướt qua hồn đấu la thi thể, phát hiện không có hồn cốt về sau, thì tiếp tục bắt đầu đi săn. Soạt một tiếng, nhị trưởng lão ba người rốt cục xông ra mặt hồ, nhìn lấy sóng biếc mênh mang hồ nước, trong mắt bọn họ tràn đầy thật sâu khủng bố. Hạo Thiên Tông người, mau rời đi đáy hồ. Trong nước nguy hiểm, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão dùng hồn lực không ngừng gào rú, hướng về phía dưới nước người đưa ra cảnh cáo, mang theo sợ hãi cùng lo lắng tiếng giống tại trong thủy vực khuếch tán. Để phụ cận vùng nước người, đều cảm thấy da đầu run lên. Cái này là bực nào tuyệt vọng cùng kinh hoàng, đã xảy ra chuyện gì? Cái này tựa như là nhị trưởng lão thanh âm. Đường Khiếu nhướng mày, cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Sóng biếc nhộn nhạo trong hồ nước, giờ phút này lại có vẻ sát cơ tứ phía. Khó nói xảy ra điều gì tình huống. Không được, vẫn là trước hết để cho người rút về mặt hồ hỏi thăm rõ ràng lại nói. Đường Khiếu lập tức ở dưới nước tìm tòi. Đụng phải người thì thông báo tạm thời trước quay về mặt hồ. Đi cùng nhị trưởng lão hội hợp, xuống nước người tổng cộng 5 cái phong hào đấu la, 25 cái hồn đấu la. Bọn họ tại lớn như vậy trong hồ nước phân bố tìm tòi. Bình thường đều là lấy 2 người vì một tiểu đội. Nhị trưởng lão thanh âm tiến vào nước cách trở, có một bộ phận nghe được. Thế nhưng là còn có nhiều người hơn còn ngưng lại tại trong hồ nước. Có biến, đột nhiên, Hạo Thiên Tông hai cái hồn đấu la cẩn thận bốn phía nhìn chung quanh. Bọn họ phát hiện bốn phía dưới nước hồn thú kinh hoàng chạy trốn. giống như là đang tránh né như thế cái gì. Trong nháy mắt, chung quanh vùng nước có thể du động hồn thú, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái này để bọn hắn cảm thấy có một tia bất an. Dù sao tại lục địa sinh hoạt lâu người, tùy hiện tiến vào đáy hồ, sẽ có rất nhiều không thích ứng. Hai người lưng tựa lưng dẫn theo Hạo Thiên Trùy, đưa ánh mắt tìm đến phía thâm u nơi xa. Bạch, đột nhiên, một đoàn hắc ảnh nhanh chóng vọt tới. Hai người lập tức dẫn theo Hạo Thiên Trùy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn là cái gì hồn thú? Thế nhưng là, các loại thấy rõ ràng đến đồ vật về sau. Hai người bọn họ đều tự giễu cười cười. Cái này là một đám tướng mạo kỳ quái xa. Màu băng lam thân thể thì cùng như băng. Thế nhưng là trong suốt trong thân thể, chỉ có hai cái xanh biếc răng độc, lộ ra như vậy không hài hòa. Ánh mắt của bọn nó là như thế thanh tịnh, phảng phất như là dùng tượng băng khắc một dạng. Kỳ quái xa, ta không có cảm giác được sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ là nước này bên trong đặc thù hồn thú sao? Một cái hồn đấu la dị thường hiếu kỳ, thân thủ liền tóm lấy một đầu. Thế nhưng là vừa đem xà bắt lấy, xà thì lật lọng cắn về phía tay của hắn. Cẩn thận, bên cạnh hồn đấu la nhắc nhở, nho nhỏ độc xà cũng có thể cắn bị thương ta. Chê cười, hồn đấu la hồn lực phóng ra ngoài, chống cự lấy xà công kích. Thế nhưng là nụ cười trên mặt hắn lập tức ngưng kết. Vốn là có thể chống cự công kích hồn lực vậy mà đối cái này xà răng độc không dùng. Hắn trơ mắt nhìn xà răng độc đâm vào cánh tay. Hắn, a, một tiếng kêu đau. Dùng lực hất lên cái này xà. Xà lập tức vỡ vụn thành vụn băng. Thế nhưng là cái kia xanh biếc răng độc lại chui vào thân thể của hắn. Không có sao chứ? Một bên hồn đấu la nhướng mày. Không có, hồn đấu la lời nói đều còn chưa nói hết. Thì sắc mặt đại biến. Một giây về sau, bạo ngược hồn lực cùng băng hỏa chi độc để hắn tại chỗ nổ tung. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Còn lại cái này hồn đấu la gương mặt kinh hãi, trong tay Hạo Thiên Trùy ném ra, trực tiếp thì oanh bạo này một đám băng chi hải xa. Thế nhưng là còn không có đợi hắn thở phào, một đầu thân dài 10 mét thiên thanh nghiêu mãng liền đã tới lui tại bên cạnh hắn. Miệng trâu bên trong phát ra một tiếng băng lãnh ý cười. Đi chết đi, siêu, tiểu cửu mãng thân thì thật chặt quấn chặt lấy cái này hồn đấu la. Không, hồn đấu la trong con mắt tràn đầy khủng bố. Hắn có thể cảm thấy tiểu cửu mỗi một lần quấn quanh rảo sát, đều đè gãy hắn một vòng xương cốt. Đau đớn, khủng bố, tử vong, tuyệt vọng, chạy mau. Dưới nước còn có một đầu thiên thanh nghiêu mãng. Hắn dùng tận chính mình sau cùng một miệng khí lực, thê lương hò hét. Thế nhưng là chỉ hô câu này thì bị lực lượng kinh khủng treo cổ. 25 cái hồn đấu la, ta đã giết 4 cái. 5 cái phong hào đấu la, ta cũng đã giết 2 cái. Tiếp tục, tiểu cửu nhìn thoáng qua, phát hiện không có hồn cốt rơi xuống, thân thể buông lỏng thì đem cái này hồn đấu la giống đồ bỏ đi một dạng vứt bỏ. Sau đó hướng về những phương hướng khác tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn liền phát hiện 2 cái hồn đấu la. Tiểu cửu trong mắt lóe lên một vệt sát ý. Khu độc lấy băng chi hải bầy rắn, hướng về 2 người từ từ bơi đi. Cùng vừa mới một dạng nội dung cốt truyện. Hai người kia hồn đấu la căn bản không có đem băng chi hải xà để vào mắt. Chỉ là lần này rốt cuộc không có người chủ động đi đùa băng chi hải xà. Tiểu cửu khóe miệng khẽ nhếch, khống chế băng chi hải xà, vây quanh hai người du động, còn để hải xà làm ra một số rất thân mật động tác. Tiểu cửu tựa như là chờ đợi con mồi thợ săn, kiên nhẫn cùng đợi cá cắn câu. Đối mặt như thế kỳ dị sinh vật, có rất ít người có thể khắc chế lòng hiếu kỳ. Một cái hồn đấu la rốt cục nhịn không được, đưa tay ra, tiểu cửu ánh mắt vui vẻ, liền muốn khống chế băng chi hải xà hạ miệng. Đây là, đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Đừng nhúc nhích, theo thanh âm, còn đến đây một thanh to lớn chùy. Một chùy thì đánh nát tất cả băng chi hải xà. Đường Khiếu, Tiểu Cửu ánh mắt ngưng tụ, lập tức cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể tránh thoát ta săn giết, cứu được bọn họ sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Băng chi hải xà bị oanh nát, xanh biếc độc tố lại tại thời khắc này nổ tung, nhiễm tái rồi hai người chung quanh hồ nước. Biến cố này để hai cái hồn đấu la trực tiếp mộng bức. Bọn họ căn bản là không có kịp phản ứng đây là độc, cho nên bọn họ cũng không có trước tiên dùng hồn lực chống lên phòng ngự bành trướng, trực tiếp để độc tố chui vào thân thể. A a, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bọn họ là hút vào độc tố nhiều nhất người, hai người cơ hồ nhận thầu 1/3 tốc độ. Đường Khiếu vừa chạy tới thì nhìn tận mắt hai cái hồn đấu la khống chế không nổi băng hỏa chi độc, sống sờ sờ tại trước mắt hắn bạo thể. A, nghiệt xúc, ta muốn làm thịt ngươi. Đường Khiếu tràn ngập sát ý, ánh mắt lập tức thì khóa chặt uốn lượn mà đến Tiểu Cửu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.